Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 735 Nam Hy thực đáng thương. Enzo có thể khai giá cả đơn giản chính là phân quát mễ tiết ngươi xâm. Tính lên cũng bất quá là các ngươi xuất lực sau nên đến chỗ tốt. Lại nhiều giá cả bọn họ sẽ không cấp. Rốt cuộc dựa theo lâu dài tính toán tưởng. Enzo cũng không nghĩ Louis độc nổi lên tới, có lẽ ta chưa chắc chỉ có Louis một cái lựa chọn. Hắc mũ dạ chính là cái càng tốt chỗ dựa. Hugh nói, hắc mũ dạ sẽ không tham dự này đó gia tộc chính khách đấu tranh chung tới. Đây là hắc mũ dạ cho tới nay truyền thống, thì ra là thế, Nam Hy tiếp thu thật sự mau. Chẳng lẽ Chloe liền không có nghĩ tới, Louis khả năng sẽ lựa chọn trợ giúp ta. Huống hồ. Chúng ta hai cái chính là thực yêu nhau à. Mọi người đều cho là như vậy. Nàng bức bách tạo thành chúng ta hai người kết hợp. Không phải vừa lúc đạt thành chúng ta hai cái nguyện vọng sao? Hưu nghe được Nam Hy dùng bình. Tịnh ngự khí nói yêu nhau khi cũng đã minh bạch. Nữ nhân này căn bản là không yêu chính mình. Có lẽ nàng đối chính mình dung mạo là thích. Nhưng là tuyệt đối không có ái. Này vốn nên là dự kiến bên trong đáp án. Chính như hắn ngẫu nhiên ở Nam Hy trước mặt biểu hiện điểm điểm ái muội, cũng bất quá là muốn hấp dẫn nữ nhân này. Bọn họ chi gian, vốn dĩ chính là từng người bình tĩnh ở diễn tình yêu tiết mục. Lại hoặc là nói là từng người ý đồ chinh phục đối phương. Hưu đã sớm đã lộng không rõ hai người quan hệ, cùng với mục đích là cái gì. Hắn thanh tuyến lại không tự giác trầm thấp rất nhiều, không chịu chính mình khống chế hôn nhân. Đối với bất luận cái gì một người mà nói đều là không thoải mái sự. Chẳng sợ kết hợp người là chính mình, ái nhân. Đặc biệt là cùng ái nhân, ích lợi điều ước, kết hợp. Mà Chloe so với trả thù ngươi, nàng càng khát vọng trả thù hẳn là mễ tiết ngươi xâm. Hủy diệt mễ tiết ngươi xâm mới là nàng lớn nhất nguyện vọng, Nam Hy im lặng. Tán thành Hưu nói, nàng cùng quý mặc xâm chi gian còn không phải là như vậy, sao? Ở người khác trong mắt, nàng càng là đã thừa nhận quá một lần ích lợi kết hợp thương tổn người. Như vậy lại đến một lần, chẳng sợ nàng thật sự ái, hưu. Như vậy ích lợi kết hợp giống nhau, sẽ là nàng trong lòng thứ. Càng là yêu nhau, này cây châm liền chắt đến càng sâu. Hưu sở dĩ có thể trắng ra đối Nam Hy nói ra này phiên lời nói. Kỳ thật cũng là thấy rõ Nam Hy không yêu chính mình. Còn có một chút phát tiết trong lòng buồn bực ý tứ. Nhưng mà nói xong lúc sau, hắn vẫn là có điểm không được tự nhiên. Như vậy dùng ngôn ngữ đi thương tổn cái nữ nhân. Có ý tứ sao? Nam Hy thất thần nghĩ chính mình cùng quý mặc xâm chi gian vấn đề bộ dáng. Bị Hưu thấy được cũng hiểu lầm thành nàng ở thương tâm Money đang lúc Hưu suy xét muốn hay không. Mở miệng an ủi nàng khi, Nam Hy ngẩng đầu đối Hưu nói. Mễ tiết ngươi xâm sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Hưu sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, nghiêm mặt nói, ngươi ở cự tuyệt ta điều kiện. Nam Hy thản nhiên nói, đúng vậy, mặt khác ta yêu cầu nói cho ngươi, không cần như vậy dễ dàng đáp ứng Enzo hợp tác. Vì cái gì? Đáp án vẫn là mặt trên câu nói kia. Nam Hy nói, chỉ cần mễ tiết ngươi xâm không ngã, các ngươi trả giá nỗ lực đều đem uổng phí. Như vậy cần gì phải đâu. Này chỉ là ngươi một người nói ra nói. Công tín lực hiển nhiên không đủ. Tin hoặc là không tin là chuyện của ngươi. Nên nói ta đều đã nói. Hưu nghe ra nàng lời này đã xem như đuổi người. Hưu đứng lên cùng Nam Hy cáo biệt. Nam Hy khách khí đem hắn đưa đến cửa. Hai người sắp phân biệt hết sức, Hưu đột nhiên hỏi, nếu ta cho ngươi nên có thể diện trước mặt mọi người cho ngươi cầu hôn, hai nhà chi gian điều ước cũng sẽ không công bố đi ra ngoài đâu. Nam Hy chiều hắn cười cười. Hưu sáng tỏ, không có nói nữa, đem Hưu tiễn đi không lâu. Nam Hy chỗ ở lại nghênh đón một người khách nhân. Người đến là Trang Tử Ngâm. Hắn không có vào phòng, mà là đứng ở cửa đối Nam Hy nói một câu nói. Lại có cũng đủ phân lượng một câu. Ta hy vọng ngươi có thể ở thời điểm khó khăn nghĩ đến ta. Chẳng sợ ta cho ngươi trợ giúp hữu hạn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Nam Hy tưởng đối Trang Tử Ngâm nói hắn không cần như vậy. Đang xem đến Trang Tử Ngâm ánh mắt sau, đem lời nói nuốt trở vào. Đối với Trang Tử Ngâm tới nói, hắn thà rằng xuất phát từ bằng hữu trợ giúp, cũng không nghĩ bị cự tuyệt. Trang Tử Ngâm được đến Nam Hy đáp án lúc sau, liền không có tiếp tục quấy rầy, dặn dò Nam Hy hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Không khỏi mặt, sau thời gian còn có người tới hỏi han ân cần, Nam Hy trực tiếp kết thúc quay chụp công tác sau liền đóng cửa không ra, tỏ vẻ chính mình căn bản là không nghĩ gặp khách. Như vậy làm lơ, lại không biết bên ngoài đã truyền ra Nam Hy ở các loại sứt đầu mẻ chán thương tâm đồn đãi. Có người nói lần trước Hưu đã đến là vì cùng Nam Hy chia tay. Cũng có người nói Mễ Thuyết ngươi xâm quán thượng đại sự, có khả năng ảnh hưởng đến Nam Hy kế tiếp sự nghiệp. Còn có người nói Nam Hy là Mễ Thuyết ngươi xâm đại tiểu thư, Mễ Thuyết ngươi xâm pháp luật trách nhiệm sẽ rơi xuống nàng trên đầu, cuối cùng Nam Hy sẽ trở thành bối nô hiệp. Thậm chí có người nói này hết thảy nhìn như một kiện tiếp theo một kiện lơ đãng phát sinh, liên hệ ở bên nhau lại có vẻ vô cùng trùng hợp, hoàn toàn chính là vừa ra nhằm vào Nam Hy âm mưu. Nam Hy thật sự là quá đáng thương. Tại đây Trường Phong Ba Trung, những cái đó đã từng nói chân ái tới theo đuổi Nam Hy người, bọn họ biểu hiện liền đặc biệt bị người chú ý lên. Trong lúc này Hưu đã bị nhận làm là đã ích lợi tối thượng bạn trai cũ, nhưng thật ra Snow trổ hết tài năng, như cụ thỉnh thoảng đối Nam Hy biểu hiện ra quan tâm, còn tuyên bố sẽ duy trì Nam Hy đến cuối cùng. Này phiên thâm tình biểu hiện càng thêm thâm mọi người đối hắn hoàn mỹ tình nhân nhận chi, khen hắn là chân chính tốt nhất bạn trai. Snow nhìn internet đối chính mình đánh giá, lòng tràn đầy sảng khoái. Một bên trợ lý nói, ngài thật sự tính toán trợ giúp Mễ Thuyết ngươi xâm tiểu thư sao? Snow nói, hắc mụ dạ từ trước đến nay không tham dự này đó, trợ lý kia, hắn nhìn mắt Snow phát ra động thái. Snow nói, ta tỏ thái độ cũng đã là đối nàng lớn nhất duy trì cùng trợ giúp, trợ lý như vậy không biết xấu hổ hoàn mỹ tình nhân, phỏng chừng người ngoài cũng không biết đi. Snow đôi tay giao điệp chống cằm, loại này thời điểm mới là khảo nghiệm nam nhân tốt nhất thời khắc. Những cái đó tuổi trẻ tiểu tử thúi lại nơi nào sẽ hiểu. Chẳng sợ ta cấp không được Nam Hy thực chất thượng trợ giúp, nàng ngã xuống cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta. Đến lúc đó ta cũng không phải không thể tu dụng nàng, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp, trợ lý rất rõ ràng. Này nói chính là Nam Hy trở thành người cô đơn, sau lưng không có Mễ Thuyết ngươi xâm thời điểm mà Ni Chloe nhìn đến cái này nhất định sẽ thực tức giận đi. Snow còn có mặt khác một cái mục đích, hắn còn nhớ rõ ngày đó phỏng vấn lúc sau Chloe như thế nào phẫn nộ tìm hắn phát hỏa bộ dáng kia, Snow đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Thật là quá kích thích, quá thông khoái, làm hắn phát hiện một cái so ngày xưa lấy lòng Chloe còn muốn vui sướng hứng thú. Không biết nàng có thể hay không cho ta gọi điện thoại, trợ lý, ngoặc kép. Vấn đề này hắn không nghĩ trả lời. Đối với chính mình thủ trưởng từ bị ngược cuồng chuyển biến thành thi ngược cuồng, hắn thật không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Hết chương.